Chiến thần Hào Môn, chương 1400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn gặp qua Giang Ninh thật lợi hại, một người xông vào hắn sơ loan thẻ gia tộc không người nào có thể lan. Trước mắt cái này Cao Bồi, lại là người nào thấy thế nào dáng vẻ của hắn, đối với Giang Ninh là nói gì nghe nấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Lâm Thị Trung, còn có bao nhiêu quái vật à, bất quá khoảng khắc 4-5 cái sát thủ tất cả đều bị mất mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một người trong đó ngay cả hỏa khí cũng không kịp dùng, đã bị Cao Bồi bẻ gãy hai cánh tay, kêu thê lương thảm thiết lấy, quỳ trên mặt đất. Xa xa, một chiếc xe thấy thế, lập tức khởi động, quay đầu muốn đi, Cao Bồi giống như một người điên thông thường trực tiếp đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, hắn lên xe đầu, một quyền nghiêm khắc ném tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước kính chắn gió, nhất thời bể thành rồi mạng nhện trạng. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người bên trong xe kêu sợ hãi, thê lương, cơ đức xa xa liền nghe được thanh âm tứ nhãn sắp nứt. Đặng khẳng, dĩ nhiên là ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơ đức giống giận, ngươi cũng dám khiến người ta tới giết ta. Chấm, Đặng Khẳng nơi nào lo lắng này, luống cuống tay chân dồn sức đánh tay lái, ngạnh sinh sinh đem Cao Bồi đánh xuống tới, không chút do dự nào, lập tức đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Giang Ninh, một cái Cao Bồi, thậm chí cũng không cần Giang Ninh xuất thủ, bọn họ ngày hôm nay liền đã định trước không được cơ đức. Lúc này đây, hắn xem như là thất bại, mang tới mười mấy sát thủ, sẽ không có một cái còn có thể sống được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Bồi lăn khỏi chỗ trực tiếp bắn ra, hùng hùng hổ hổ. Có bản lĩnh đừng chạy a, nhìn ngươi phi ca nhiều năm như vậy ngượng tay sơ có hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Thị Trung lao ra mấy chục người, đề phòng bốn phía. Giang Ninh cúi đầu nhìn ngồi dưới đất cơ đức liếc mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật thông minh còn biết tới chỗ cô ta. Hắn hé mắt, bất quá, ngươi thật giống như có chút khinh thường a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ đức sắc mặt còn có chút khó coi. Hắn biết Đặng Khẳng nhất định sẽ đối phó chính mình, cũng nhất định muốn thay thế dòng họ thu hồi sơ loan thẻ đổ thành phân bộ, nhưng không nghĩ tới, Đặng Khẳng dĩ nhiên sẽ cùng tổ chức sát thủ hợp tác tới muốn mạng của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, chính mình cùng ngài Mỹ người tao mộ điên cuồng ám sát liền đều là Đặng Khẳng giờ cho quỷ. Vô liêm sỉ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngài Mỹ ngươi trước nói, phải nắm lấy cơ hội cùng Lâm Thị hợp tác mượn dùng Giang Ninh thực lực làm cho hắn cái phân bộ này triệt để độc lập. Hắn còn cảm thấy thời gian cũng đủ, hiện tại xem ra thực sự không đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy Giang Ninh đang nhìn mình cơ đức hầu kết sự trượt cứng cổ nói. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi đã cứu ta một mạng ta sẽ đối với ngươi tâm tồn cảm kích. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng, xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ngoại trừ Lâm Thị đích nhân ở ngoài, bất luận kẻ nào, không cho tiến vào Lâm Thị nửa bước. Hắn cất cao giọng nói. Người vi phạm đánh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói xong, liền đi vào Lâm Thị, Cao Bồi lập tức đuổi kịp. Những người khác trở lại Lâm Thị cửa chính, trực tiếp che ở nơi đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ đức cả người, nhất thời ngây dại. Giang Ninh cái này, không khỏi quá độc ác a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phảng phất âm thầm như trước có sát thủ đang ngó chừng hắn, chỉ cần Giang Ninh ly khai, sẽ gặp lập tức lao tới giết hắn. Cơ đức vội vàng đứng lên, thậm chí bất chấp phủi mông một cái, vội vã đuổi theo Giang Ninh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử ngươi cứ như vậy bất cận nhân tình sao? Hắn vừa xong Lâm Thị cửa, đã bị người cản lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải ta Lâm Thị đích nhân, không cho phép tiến đến. Cơ đức ngẩn ra, hắn lần trước chính là bị người an ninh này cho đuổi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, hắn còn muốn nói điều gì, hãy nhìn đến ánh mắt của những người này, nhất thời liền phục nguyễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là Lâm Thị đích nhân a, cơ đức quát to lên, Giang Ninh bóng lưng đều nhanh tiêu thất. Ta sơ loan thẻ gia tộc cùng Lâm Thị hợp tác làm sao lại không tính là Lâm Thị đích nhân rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi chính là chỗ này sao đối đãi đồng bạn hợp tác sao? Cách chương.